Tin sốt dẻo, thiên kim giả huyền học trở về hào môn. Chương 191. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc lão phu nhân nhìn thấy anh hai, trong lòng nôn nóng muốn kể về chuyện của Nam Cung Hạc. Nhưng nghe anh hai hỏi, bà cố nén sự kích động, rồi giới thiệu, Vãn Vãn, đây là ông bác hai của con, cũng là đương kim gia chủ của Nam Cung gia. Chào ông bác hai, Mộc Tịch Vãn lễ phép chào hỏi Nam Cung Thịnh, sau khi cảm nhận được linh lực của mình có sự thay đổi đêm qua. Mộc Tịch Vãn đã nhìn thấy một hiện tượng kỳ lạ. Sáng nay, khi gặp Đàm Tuấn Dự, cô thấy rõ ràng một luồng ánh sáng trắng nhạt tỏa ra xung quanh cơ thể hắn. Và bây giờ, khi gặp ông bác hai, cô vẫn thấy một luồng ánh sáng trắng bao quanh ông, thậm chí còn đậm đặc hơn của Đàm Tuấn Dự. Nam Cung Thịnh nhìn vẻ ngoan ngoãn của Mộc Tịch Vãn, không kìm được mỉm cười. Tốt, tốt, đứa bé ngoan, nói xong, ông nhìn Mộc lão phu nhân, nói, Tam muội, em đấy, đưa Vãn Vãn đến mà không nói trước với anh. May mà anh đã chuẩn bị sẵn quà gặp mặt cho Vãn Vãn rồi. Nam Cung Thịnh nói rồi, đi vào thư phòng để lấy món quà đã chuẩn bị. Mộc lão phu nhân thấy ông đi vào thư phòng, liền đứng dậy nói với Mộc Tịch Vãn. Vãn Vãn, chúng ta cũng đi vào thôi. Mộc Tịch Vãn gật đầu, đỡ Mộc lão phu nhân đi về phía thư phòng. Đến cửa, Mộc lão phu nhân gõ cửa và nói, anh hai, bọn em vào nhé. Nam Cung Thịnh vừa cầm món quà ra đến cửa, mở cửa và mỉm cười đưa cho Mộc Tịch Vãn. Của con đây, cầm lấy đi. Món quà được đựng trong một chiếc hộp cổ xưa. Vừa cầm vào tay, Mộc Tịch Vãn đã cảm nhận được luồng linh lực mạnh mẽ bên trong. Cô lập tức cảm thấy món quà này quá quý giá. Ông bác hai, món này quá quý. Nam Cung Thịnh có chút ngạc nhiên. Mộc Tịch Vãn chưa mở hộp, sao lại biết món quà quý giá? Cô bé này đoán được. Ông cười nói, con cứ cầm đi, không phải đồ gì quý giá đâu. Mộc lão phu nhân cũng khuyên, Vãn Vãn, con cứ nhận đi. Thấy hai người kiên quyết, Mộc Tịch Vãn đành gật đầu, nhìn Nam Cung Thịnh, cảm ơn ông bác hai. Mộc lão phu nhân thấy Mộc Tịch Vãn đã nhận quà, liền quay sang Nam Cung Thịnh, anh hai, hôm nay em đến có chuyện quan trọng muốn nói, chúng ta vào thư phòng đi. Nam Cung Thịnh nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Mộc lão phu nhân, đã đoán được bà đến đây vì có chuyện hệ trọng. Ông gật đầu, đưa Mộc lão phu nhân và Mộc Tịch Vãn vào thư phòng. Trong thư phòng, Mộc lão phu nhân nhìn Mộc Tịch Vãn nói, Vãn Vãn, con hãy đưa ông bác của con ra đây đi. Lúc này, Nam Cung Thịnh vô cùng hoang mang. Cái gì mà đưa ông bác ra? Chẳng phải ông chính là nông bác sao? Không đợi ông nghĩ nhiều, ông kinh ngạc nhìn Mộc Tịch Vãn lấy ra một tấm bùa từ trong túi. Nam Cung Thịnh mở to mắt, đó là bùa cao cấp, hơn nữa còn là bùa linh lực. Phải biết rằng, trong giới huyền môn, có rất ít người có thể vẽ được bùa cao cấp. Ông biết chỉ có gia chủ của Bạch gia và Dịch gia mới làm được. Nếu anh cả của ông không hy sinh, thì anh cả của ông cũng là một trong số đó. Nghĩ đến Nam Cung Hạc, Nam Cung Thịnh nhìn Mộc Tịch Vãn lấy ra một thứ từ trong lá bùa, rồi lại nhớ đến lời Mộc lão phu nhân vừa nói, lòng ông dâng lên một sự kích động. Không lẽ là anh cả? Nam Cung Thịnh định chạy đến ngăn kéo để lấy thiên nhãn phù. Ông vừa bước hai bước thì nghe thấy giọng nói trong trẻo của Mộc Tịch Vãn. Ông bác hai, thiên nhãn phù đây. Nam Cung Thịnh sững sờ. Thiên nhãn phù này cũng là bùa cao cấp, nó có thể duy trì tác dụng trong 2 giờ, trong khi ông chỉ có thể vẽ được bùa trung cấp, chỉ có tác dụng trong 1 giờ. Lúc này, ông không còn bận tâm kinh ngạc nữa, mà chỉ còn kích động tột độ. Ông vội vàng nhận lấy thiên nhãn phù từ Mộc Tịch Vãn, rồi nhìn thấy Nam Cung Hạc đột nhiên xuất hiện trước mặt mình. Đúng là anh cả, đúng là anh cả rồi. Nam Cung Thịnh không kìm được những giọt nước mắt, lao đến ôm lấy Nam Cung Hạc. Nam Cung Hạc cố nén nỗi đau trong lòng, nhìn em trai mình và nói, lão nhị, đã từng này tuổi rồi sao vẫn còn mít ướt như xưa vậy? Mộc Tịch Vãn Tê định rời khỏi thư phòng, để ba anh em họ có không gian riêng để trò chuyện. Vãn Vãn, con đừng đi vội, Nam Cung Hạc gọi cô lại. Mộc Tịch Vãn dừng bước, quay lại, liền nghe Nam Cung Hạc nói tiếp. Vãn Vãn, con có tò mò về sự thay đổi trong linh lực của mình đêm qua không? Mộc Tịch Vãn ngạc nhiên. Sau đó, cô nghĩ lại, đúng là đêm qua, khi cô cảm thấy cơ thể mình có những thay đổi khác thường. Ông bác vẫn luôn ở bên cạnh cô. Cô cũng rất muốn hiểu rõ chuyện này. Mộc Tịch Vãn nghiêm túc gật đầu. Ông bác, con học huyền thuật đều là tự học. Trong sách lại không hề đề cập đến hiện tượng này, nên con không hiểu. Nam Cung Hạc nghe Mộc Tịch Vãn giải thích, gật đầu hiểu ra. Thảo nào tối qua Mộc Tịch Vãn lại có vẻ ngây thơ như vậy. Ông giải thích, con bé, con học được chắc là tu chân. Tu chân, Mộc Tịch Vãn khó hiểu hỏi, tu chân và huyền học khác nhau sao? Nam Cung Hạc nhìn vẻ mặt bối rối của cô, giải thích, từ xưa đến nay, tu chân là tinh túy của đạo giáo. Tu chân là về bản chất chính là huyền, nên cũng có thể gọi là huyền học. Nhưng tu chân có 5 môn phái, không phải là sơn, y, mệnh, tướng, bạc như xã hội hiện nay vẫn truyền. 5 môn phái đó là vô cực môn, huyền chân môn, đan đỉnh môn, kiếm tiên môn và phù chú môn. Huyền học tương ứng với phù chú môn. Vãn Vãn, những gì con học được, không chỉ là huyền học phù chú môn, đúng không? Mộc Tịch Vãn suy nghĩ một lúc, rồi nghiêm túc trả lời. Ngoại bói toán, con còn biết vẽ bùa và luyện chế đan dược. Về trận pháp, con cũng biết một vài phương pháp, nhưng không thuần thục lắm. Lúc này, Nam Cung Thịnh đứng bên cạnh nghe anh trai và Mộc Tịch Vãn nói chuyện, đều ngây người, đặc biệt là những câu cuối cùng của Mộc Tịch Vãn. Biết bói toán, biết vẽ bùa, biết luyện đan, lại còn biết trận pháp. Đây không phải là thiên tài trăm năm có một, mà là thiên tài nghìn năm khó gặp. Cách chương.